Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, mỗi lần Tảo Hoàng càn quét tệ nạn, cũng có ngươi. Một miệng nước trà phun đầy bàn đều là. Elder bận bịu gọi người thu dọn một cái. Tốt, đổi một bộ bài tiếp tục. Mắt nhìn thời gian, 4 giờ, lại nhìn về phía Lý Diêu trước bàn. Đáy chén đè ép một chồng thật dày tiền giấy. Hắn lập tức trợn tròn mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Diêu lấy ra cái chén. Đếm lấy, biểu lộ càng thêm quỷ dị. Tốt gia hỏa, lần này chơi đằng đẵng một cái giờ. Thế mà cái thua ngũ tinh tệ. Hành tinh dị biến, lúc tới vận chuyển, vẫn là nói, lão bản nương đối ta động tâm. Từ đó làm cho cóc cấm chế biến yếu. Elder cùng Hoàng Dương cũng hai mặt lẫn nhau kinh ngạc. Ngươi sẽ không thật cùng lão bản nương thành A. Lý Diêu từ chối cho ý kiến. Thân là một đời kiếm thánh. Từ trước đến nay không quan tâm hơn thua. Đồng dạng tình huống sẽ không ngạc nhiên. Cái bình tĩnh uống trà. Trong lòng có chút đẹp. Elder bỗng nhiên trầm mặc xuống. Cúi đầu lặp đi lặp lại khuấy động lấy 7 cái lá bài. Thật lâu mới thở dài nói. Liền Ngân Nguyệt lão bản đều có thể tìm tới nam nhân. Có lẽ ta cũng hẳn là hoàn thành mộng tưởng. Xem xét mắt kia 7 cái đại tiểu vương cùng hoa bài. Lý Diêu minh bạch hắn chỉ là cái gì. Người gọi cừu hận, không gọi mộng tưởng. Gặp bầu không khí đột nhiên trở nên trầm thấp. Hoàng Dương lời nói xoay chuyển. Hỏi Lý Diêu. Sáng nay ta nhìn thấy đế quốc công vụ thuyền. Thủ đô hình vệ đội thuyền. Còn có tiểu vũ trụ ban biên tập thuyền. Tề tụ tại hình ý võ quán bên ngoài bên hồ. Nghe nói Lý lão bản cũng tại phụ cận. Có nội tình gì tin tức sao? Còn có thể có Hoàng lão bản không biết đến tin tức. Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Lại bổ túc một câu. Tin tức của ta là thu lệ phí. Hoàng Dương nhếch miệng cười. Nhếch lên chư đại tràng đồng dạng chân bắt chéo. Hững hờ thu dọn bài tự. Đầu tiên là đi xa kiếm lời đại đan. Quay đầu lại tại hình ý võ quán náo loạn sóng gió lớn. Lý lão bản gần nhất thật sự là xuân phong đắc ý. Nhưng nghe ta một lời khuyên. Cốc thần tinh không phải cái quá bình địa. Tốt nhất đừng trêu chọc. Có nghe đồn, Hoàng Dương là bạch dạ bí mật tình báo tổ thành viên. Trước kia Lý Diêu không quá tin tưởng. Hiện tại cảm giác có như vậy điểm hương vị. Nơi đó có thú nương là thật sao? Cái kia ngược lại là thật. Ta cảm thấy cốc thần tinh rất thái bình. Gặp Lý Diêu vẫn như cũ. Chấp nhất tại thú nương. Elder cười to lên. Ha ha. Xem ra ngươi cùng lão bản nương còn chưa đi đến một bước kia. Ngươi quả nhiên vẫn là cái sử nam a. Sử nam làm sao vậy? Ăn nhà ngươi gạo. Nện nhà ngươi thủy tinh. Lý Diêu sụ mặt uống trà. Không nói một lời. Elder một cái buông xuống lá bài. Đem cái bàn quay phanh vang lên. Hôm nay ta mời khách. Tìm chân nhân cô nương cho ngươi phá cái chỗ. Đây không phải phạm pháp sao? Kẻ hèn này không có loại kia thế tục dục vọng. Vì để tránh cho cầm giữ không được ngộ nhập lạc lối. Lý Diêu buông xuống chén trà. Thu hồi tiền giấy. Chuẩn bị chạy trốn. Elder chọn điếu si gà. Thăm thẳm nói ra. Là cái đến e hệ hằng tinh tị nạn đế quốc nạn dân. Nghe nói là cái xinh đẹp chim non, thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông, rất có nghệ thuật thiên phú, còn biết cái gì ngâm thơ làm phú, ta còn không có chạm qua, người nếu là không ưa thích, ta coi như chính mình tới, dù sao muốn cho nạn dân một cái sinh tồn cơ hội nha. Xinh đẹp, chim non, nghệ thuật thiên phú, thân làm kiếm thánh ta sẽ để ý những này tục vật. Người ở đâu? Ta mang nàng hoàn lương. Lý Diêu cùng Elder riêng phần mình tiến vào phòng khách. Phòng khách là cái diện tích không lớn nhã gian. Trong phòng thu dọn rất sạch sẽ. Linh khí thông suốt. Mang theo nhàn nhạt huân linh thảo thơm mát. Đồ dùng trong nhà bố trí cũng không xa hoa. Lại mang theo nghệ thuật khí tức. Gỗ lim đầu giường. Ngồi một vị tuổi trẻ nữ tử. Nũng nịu tiểu gia bích ngọc loại hình. Bộ dáng mềm mại động lòng người. Nở nụ cười xinh đẹp, phấn trang điểm thất sắc, mặc một thân xanh nhạt sắc lụa mỏng, nửa thấu không thấu, rất chọc người, đường cong cũng không đột xuất, nhưng phi thường cân xứng, nhất là giống như mảnh liễu eo nhỏ, nhẹ nhàng một nắm, nhuyễn nhu phi thường, có dũng khí vừa đẩy liền đổ phiêu nhiên tiên ý. Gặp Lý Diêu tới, nữ tử lập tức đứng lên, hạ thấp người thở dài, cực nhanh chóng mở ra máy hát, là Lý tiền bối sao? Không bằng Lý Diêu đáp lời, lập tức lại nói, ta gọi Phi Phi, nghe nói tiền bối mới vừa ở bàn cổ tinh vân cứu 300 thú nương. Lại lập tức phải đi cốc thần tinh giải phóng thú nô. Chó Hoàng Dương, loại sự tình này tùy tiện nói lung tung. Chờ đã, ta làm sao biến thành nô lệ người giải phóng rồi? Đây không phải đạo đức bắt cóc à? Vũ trụ như thế lớn, chỗ nào cũng có chuyện bất bình. Chẳng lẽ còn muốn ta cứu vớt toàn bộ vũ trụ sao? Có thể hay không hào hào uống trà? Lý Diêu bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng. Cái này giọng của nữ nhân, thật là dễ nghe, nhưng cũng quá trung tính, có điểm giống Tôn Yến Tư. Hắn thần thức dò vào nữ tử bên trong áo, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Ngươi là, chấm ngoặc kép, tên là Phi Phi, nữ tử hào phóng thừa nhận nói. Ta đã từng là nam nhân, bất quá rất khi còn bé liền làm giải phẫu, biến thành nữ hài tử. Lý Diêu nhìn kỹ mắt, cái này nữ nhân hơi gầy. Vóc dáng 1m7 khoảng chừng, làm nam nhân lệch thấp, làm nữ nhân ngược lại là tính toán cao gầy. Trên mặt cái vẽ lấy đạm trang, ngũ quan hoàn toàn chính là nữ tử, nhưng lại không phải loại kia tận lực bôi lên nữ tướng, mà là hai đầu lông mày tự nhiên sinh sôi thanh thuần cùng ôn nhu. Thời đại vũ trụ, biến tính giải phẫu chuyện thường ngày, mà lại trình độ cực cao, cơ hồ có thể làm được hoàn toàn biến tính. Đản Lý Diêu vẫn là lòng có khúc mắc, hiếu kỳ hỏi, hiện tại thời đại này, nam nhân chẳng những có thể tùy ý dài cao, còn có thể tăng lớn tăng to, tăng lên hormone, vì cái gì càng muốn biến nữ nhân đâu? Phi Phi kéo lên màn cửa, cho Lý Diêu rót chén trà. Trước đây thật lâu, Đế quốc Tinh thập tự học viện một vị đức cao vọng trọng nữ thầy, làm qua một cái tên là hamster vũ trụ thí nghiệm. Nói là đem 4 cái công chuột cùng 4 cái mẫu thử, đặt ở một cái diện tích chỉ có 10 mấy mẫu mini trên hành tinh. Nơi này có ăn không hết đồ ăn, nước cùng linh khí, nhiệt độ thích hợp, cũng bảo đảm bọn hắn rời xa hết thảy tật bệnh cùng ngoại lai tổn thương. Đây là tòa hoàn mỹ, hamster xã hội không tưởng, trên lý luận có thể dung nạp 100 vạn cái hamster. Khuyết điểm duy nhất chính là không gian có hạn. Chính xác diện tích chỉ có 16 mẫu. Phi Phi vừa nói, một bên đem nóng hổi nước trà thổi ấm, mới đưa tới Lý Diêu trên tay. Tiền bối cảm thấy sẽ là cái gì kết cục? Tốt gia hòa, ta là tới nghe ngươi phổ cập khoa học. Bất quá Lý Diêu vẫn là tiếp nhận nước trà, nghiêm túc suy tư một cái. Nói, nếu như nước ăn linh khí có thể vô hạn cung ứng, hẳn là sẽ duy trì cái nào đó không đến 100 vạn con quy mô. Bảo trì hoàn cảnh hậu đãi thoải mái dễ chịu. Sau đó vĩnh thế không kiệt đi. Thật đáng tiếc, Phi Phi lắc đầu. Cái này thí nghiệm lặp lại rất nhiều lần. Hamster số lượng chưa hề vượt qua 10 vạn. Mà lại tại tất cả thí nghiệm bên trong, hamster toàn bộ diệt tuyệt, đều không ngoại lệ. Đây cũng quá kinh khủng. Lý Diêu uống trà, cảm giác không thấy mùi thơm. Vì cái gì? Phi Phi giải thích. Bởi vì hamster là xã hội tính động vật. Là hamster tổng lượng đạt tới nhất định số lượng, liền sẽ bởi vì không gian có hạn mà sinh ra giai cấp cố hóa cùng nội quyền. Nội quyền. Thế hệ tuổi trẻ công chuột trở nên đồi phế, ngồi ăn rồi chờ chết. Cự tuyệt xã giao, đem dài dằng dặc thời gian dùng để trang điểm. Mà mẫu thử lại bởi vì đủ loại nguyên nhân trở nên càng thêm bạo lực. Những này con chuột triệt để thay đổi. Lý Diêu nhíu mày. Đây chính là nam nhân biến nữ nhân cùng nữ nhân thích đánh quyền lý do. Cho nên, người nghĩ biểu đạt cái gì? Phi Phi tiến đến Lý Diêu trước mặt. Mảnh khảnh tố thủ khuấy động lấy vạt áo của hắn. Cái thế giới này hết có thuốc chữa. Người chẳng lẽ cùng hamster giống nhau sao? Lý Diêu triệt để rơi vào đi. Phi Phi mỉm cười cười nói. Cái này thí nghiệm còn có rất nhiều thú vị hiện tượng. Cảm thấy hứng thú nhóm chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Lý Diêu cảm giác vừa rồi trà không? Thích hợp, Mạnh Mẽ dương mắt. Phi Phi đã tại làm chuyện không tốt. Nói chuyện phiếm có thể. Người có thể hay không trước tiên đem y phục mặc lên. Ta lần thứ nhất cũng không muốn giao cho nam nhân. Phi Phi đã trắng như tuyết như thánh quang. Đúng dịp, Phi Phi cũng là lần thứ nhất. Tiền bối như vậy câu nệ tại giới tính. Có lẽ thế giới hủy diệt đều vẫn là cái xử nam nha. Ai cần ngươi lo? Lý Diêu đang muốn chạy trốn. Cửa bị phịch một tiếng đạp ra. Một đội áo đen hình vệ cảnh sát vọt vào. Cảnh sát tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phi Phi phủ thêm xanh xa. Trung thực làm theo. Có số lớn la lị mặt dẫn đầu cảnh sát. Một mặt nghiêm túc cho Lý Diêu mang lên còng tay. Cũng liếc mắt nhận ra thân phận của hắn. Mỗi một lần tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Cũng có ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.